Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 399. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là đã có sự xuất hiện của quỷ y đến Tề Kinh. Có lẽ là mục đích là để cứu Vô Tâm, cũng như là để dằn mặt của Ngọc Thương, và để xem Ngọc Thương đối phó với tình cảnh này như thế nào. Chúng ta đến với tập số 399 Đạo Quân. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 399. Trưởng môn tam đại phái nhìn nhau, phát hiện quỷ y rất cường thế, chân chính không để hiểu Nguyệt Các ở trong mắt. Từ đâu tới sức lực này vậy? Mắt thấy thủ vệ bị lật tung, nhân viên Hiểu Nguyệt Các lập tức lao ra. Nhưng mà Ngọc Thương đột nhiên hỏi hết: đã có khách quý đăng môn, không được vô lễ, lui ra. Nhân viên Hiểu Nguyệt Các lập tức lùi lại. Vừa đến liền động thổ, Chu Kiếm và Viu Bội Bội cũng có chút đau đầu. Xe ngựa vừa vào cửa, đi vào không chỉ xe ngựa, đám tu sĩ ở bên ngoài cũng theo xe ngựa tràn vào. Còn có phải đến trợ trận cho quỷ y hay không thì không biết. Pháp Nhãn cùng Ngọc Thương nhìn qua, muốn nhìn những người kia, nhưng mà người theo tới trên căn bản đều mang mặt nạ, hiển nhiên là cố ý che giấu thân phận. Đối tượng dù sao cũng là Hiểu Nguyệt Các, một ít người trả nhân tình quy trả nhân tình, nhưng mà cũng có chút là không muốn công khai đối kháng với Hiểu Nguyệt Các. Dừng dưng để Hiểu Nguyệt Các nhận ra, này là chuyện tốt sao? Thua người không thua trận. Ngọc Thương vung tay, nhanh chân đi về phía trước, đi tới giữa trường, ngừng lại. Nhìn xe ngựa chắp tay, cười hà hà nói: Hắc Ly tiên sinh, đại danh như là sấm bên tai, Ngọc Thương đợi đã lâu rồi. Xe ngựa chợt tới gần đối phương, phu xe ghìm dây cương, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Trong thùng xe truyền ra đáp án, thanh âm già nua thật là yên lặng nói: Ngọc Thương, thầy trò ta và Hiểu Nguyệt Các ngươi không oán không thù, cớ sao bắt nạt đồ nhi của ta? Trưởng môn của tam đại phái đứng trên tán cây thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt dường như là muốn nhìn thấu thùng xe. Ngọc Thương cười ha ha nói: Hắc Ly tiên sinh, nói như vậy không khỏi nói quá sự thực. Đây là ân oán giữa Tần quốc ta và Vệ quốc. Theo ta được biết, Hắc Lì Huỳnh chưa bao giờ nhúng tay thị phi các nước. Nhưng mà đồ nhi của ngươi ngăn trở Tần quốc ta bắt người. Ta đã khuyên bảo, nhưng mà đồ nhi của ngươi không chỉ không nghe, còn là nói năng vô lễ với Ngọc Mỗ. Bất đắc dĩ đành phải có chút màu sắc. Thanh âm già nua phát ra một trận cười gằn. Tiếp nhận chỉ cần là bệnh nhân, thầy cho ta chỉ để ý trị bệnh cứu người, mặc kệ thị phi thế gian. Ở trong loạn thế này cũng quản không được. Trị hết bệnh, đi ra ngoài là chết hay sống, có ân oán gì, hết thầy không hỏi tới. Trên xe của ta có nhân chứng, thị phi đúng sai, ta đã hiểu. Ngọc Thương, ngươi ỷ thế hiếp người trước, giao khẩu ngụy biện ở sau. Được lắm, cho chút màu sắc đi. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu: đồ nhi của ta, ngươi thả hay là không thả? Ánh mắt Ngọc Thương lấp lóe. Thả? Hắn ngược lại là muốn thả. Chỉ là thả như vậy mà nói, bao nhiêu người nhìn, hắn khó tránh khỏi có chút mất mặt. Lạnh nhạt nói: Hắc Huỳnh tự mình ra mặt, tự nhiên là dễ nói. Ta đối xử với lệnh đồ rất tử tế, không tổn hại một cộng đồng. Nhưng mà người của ngươi vừa đả thương người của ta, muốn ta thả người, làm sao cũng phải có lời giải thích chứ. Hắn đã nhắc nhở rất rõ, cũng cho quỷ y bậc thang xuống. Ta bắt người của ngươi, người của ngươi cũng đả thương người của ta. Chỉ cần quỷ y xuống nước, mọi người coi như hòa lẫn nhau, đều có mặt mũi, sự tình này cũng coi như là qua. Thanh âm già nua cười hà hà nói: Người vô lý trước, còn muốn ta cho thuyết pháp, không hổ là quốc sư Tần Quốc. Đồ nhi của ta là chết hay sống, người cũng phải lôi ra cho ta xem chứ. Dễ nói. Ngọc Thương nở một nụ cười, ánh mắt nhìn Chu Kiếm và Viu Bội Bội một chút, sau đó quay đầu lại: Đi, mời Cao Đồ quá huynh ra. Vâng. Quách Hành Sơn lĩnh mệnh rời đi. Chỉ chốc lát sau, người được mang đến, Vô Tâm và Quách Bạn đều bị mang ra ngoài. Bất quá trên người đều bị hạ cấm chế, lại có người chuyên chăm sóc, chạy là đừng nghĩ chạy. Ngọc Thương nhìn Vô Tâm nói: Hắc huynh, mời xem, lệnh đồ lông tóc không tổn hại. Thanh âm già nua từ từ nói: Vô Tâm, thế gian này có tốt không? Mọi người không rõ thâm ý trong lời ấy, chỉ có Vô Tâm im lặng một lúc mới chắc tay. Đệ tử bái kiến sư tôn. Sư tôn nói không sai, nhưng thế gian vốn là như vậy. Thanh âm già nu thở dài: Người vẫn u mê không tỉnh. Vô Tâm lại trầm mặc. Ngọc Thương bỗng cười nói: Hắc huynh, ngươi đừng hưng sư động chúng mà tới, nhưng mà ngay cả mặt cũng không chịu lộ, keo kẹt bộ mặt như vậy, còn muốn ta giao người, có phải là có chút quá mức rồi không? Thanh âm già nua nói: Vô tướng, ngươi đi tiếp sư huynh về đi. Vâng. Phu xe bỏ rồi, nhảy xuống xe, không nhanh không chậm đi về phía trước. Nhan Bảo Như cũng nhảy xuống theo, cùng với phu xe song song tiến lên. Thế cảnh tượng này, hai mắt Ngọc Thương híp lại. Hắc huynh, chả lẽ ngươi còn muốn cướp người sao? Vô Tâm và Quách Mạn bị người kéo ra sau, cũng tăng mạnh nhân thủ coi chừng, đồng thời có đạo kiếm gác ở trên cổ hai người. Một khi có bất chắc, hai người sẽ lập tức bỏ mạng. Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn cũng tiến đến bên cạnh sư phụ, ở trên tay đều nắm thiên kiếm phù đề phòng. Tả hữu càng là một hạt cung tiễn, tả hữu càng có một loạt cung tiễn thủ bố trận, thanh hình quạt, kéo huyền thiên phá cường tiễn, mũi tên nhắm ngay hai người. Đám người trưởng môn của tam đại phái chỉ nhìn không nói. Mọi người theo vào, còn có đứng ngoài sân cũng nhìn chằm chằm một màn này. Mắt thấy hai người từng bước áp sát, sắc mặt Ngọc Thương trầm xuống, phát sinh cảnh cáo nghiêm khắc. Hắc huynh, nếu người của ngươi lại dám tới gần mà nói, ra sự tình cũng đừng có oán ta. Nhưng mà người trong xe không lên tiếng. Ngược lại là phu xe và Nhan Bảo Như nghe được cảnh cáo dừng lại, đối lập với đám người Ngọc Thương, rất có tư thế, lấy 200 địch, lấy 2 địch trăm. Hai tay trong tay áo của Nhan Bảo Như đã thủ thế. Ngọc Thương nhìn chăm chú hai người, ánh mắt đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nhận ra được áp lực trong không khí đột nhiên tăng cường đè ép. Ánh mắt nhìn về phía Nhan Bảo Như, ý thức được đối phương là người nào, cũng ý thức được vì sao đối phương không sợ hãi, càng ý thức được đối phương muốn làm gì, hỏi hết. Ngăn trở! Nhưng đã muộn rồi. Hắn cảm giác thân hãm vào bùn, phản ứng trì độ. Đâu chỉ là hắn, Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn cũng cảm giác được áp lực đồng dạng. Ở dưới kinh hãi, trực tiếp thôi phát thiên kiếm phủ. Cùng tiễn thủ vừa nghe hiệu lệnh, huyền thiên phá cường tiễn trong tay cũng vèo vèo bắn ra. Năng lượng bàng bạc của hai đạo thiên kiếm phủ vừa ra, trong nhà mắt xé rách lực lượng không gian của Nhan Bảo Như. Lực trì trệ vừa vỡ, Ngọc Thương vội vàng tránh đi. Nhưng mà phu xe đã nhân lúc Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn trì trệ không kịp phản ứng, lắc mình rời đi. Có thể nói là trong nháy mắt lóe qua giữa hai người, lao thẳng tới Ngọc Thương. Cùng tiễn thủ không để người mình, huyền thiên phá cương tiễn thả ra mau châm, ngay cả người cũng bao trùm. Người bên này có giải dược, chỉ cần không sợ độc tính, chỉ là kim đâm thì có gì mà phải sợ chứ. mà Nhan Bảo Như và phu xe cũng không nhìn Huyền Phá Thiên, Huyền Thiên Phá Cường Tiễn uy hiếp. Phu xe lắc người rời đi. Nhan Bảo Như nhìn tay áo tung bay, chống đỡ mau châm lùi về phía sau. Ở trên người đã trúng chí ít là hơn trăm châm. Sở dĩ cấp tốc thối lui không phải là sợ độc châm, mà là sợ độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn sử dụng thiên kiếm phổ. Nhưng độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn đã không dành bận tâm nào, hoảng sợ nhìn về phía phù xe. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến như một mị ảnh vậy. Thần sắc đám người trưởng môn của tam đại phái đại biến, đích xác là quá nhanh, nhanh đến Ngọc Thương trở tay không kịp. Giới Vội Vàng song trường đầy ra một đạo hào quang đánh về phía người nhào tới. Ngũ trảo của phù xe như câu, ầm một tiếng, dễ dàng đánh tan đoàn hào quang kia. Cương phong phân tán, Ngọc Thương chỉ cảm giác một bóng đen xuyên qua đến trước mắt. Một khắc sau, cái cổ căng thẳng, có cảm giác bị cắt đứt. Này là người nào? Lẽ nào là Nguyên Anh kỳ sao? Hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương quá cao, căn bản không phải là Kim Đan đỉnh phong bình thường có thể ngang hàng. Bị người tu vi cường đại như vậy khống chế, đã không cách nào có thể động đậy. Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn song song phất tay, kiếm cương bắn ra, dừng lại, không dám hạ thủ với mục tiêu, bằng không đứng mũi chịu sào là Ngọc Thương. Một bóng người khống chế lấy Ngọc Thương cấp tốc lùi ra. Nhan Bảo Như thi pháp bước ra độc châm trên người, phụ xe cũng lắc mình trở về bên xe ngựa. Ở trên tay nhiều ra một người, chính là Ngọc Thương, sắc mặt khiếp sợ không nói ra lời. Phụ xe một tay khống chế Ngọc Thương, một tay bắt lấy dây cương. Biến cố này bất quá là sự tình ở trong nháy mắt. Thiên kiếm phù phóng thích ra năng lượng không cách nào kéo dài, cũng không phải là tu vi như Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn có thể điều khiển dài lâu không thả. Sư phụ rơi vào trên tay đối phương, hai người lại không thể công kích, chỉ có thể dẫn hướng năng lượng đánh về phía bầu trời. Tiếng ông ông rung động trên bầu trời phù phương viên. Hai tấm thiên kiếm phù lại lãng phí như vậy. Toàn bộ phù phương viên, gạch vụn bay ngang, mái ngói như là lá cây thổi đi, cương phong khuếch tán làm cho trưởng môn của tam đại phái như là ở trong sóng to gió lớn, không ngừng nhấp nhô. Ánh mắt trưởng môn của tam đại phái cùng nhau nhìn chằm chằm vào phù xe, kinh nghi bất định. Thực lực cường hãn như là vậy, Ngọc Thương ở trên tay hắn không có thực lực chống đỡ, nay đến tột cùng là người nào đây? Lẽ nào là cao thủ Nguyên Anh? Theo lý thuyết thì không thể. Thật là tu vi Nguyên Anh mà nói, không có khả năng lộ ra, cửu thánh không bỏ mặc. Trưởng môn tam đại phái lại cấp tốc nhìn phản ứng của đại lượng tu sĩ do Quỷ Y triệu tập tới. Ba người ý thức không ổn. Quỷ Y vừa ra tay là trận thế như vậy, đủ để chấn nhiếp toàn trường. Những người được mời kia tất sẽ động dung. Một khi Quỷ Y có tâm gây sự mà nói, những người kia không dám không nghe, sợ là sẽ làm cho tề kinh đại loạn. Trong mắt Chu Kiếm và Viu Bội Bội cũng lộ ra kinh hãi. Sở biết phu xe này không phải là người bình thường, không nghĩ rằng lại có thực lực cường hãn như vậy. Trong mắt Nhan Bảo Như cũng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Sư đệ của Vô Tâm lại có thực lực như vậy, làm đồ đệ cũng không như vậy, làm đồ đệ cũng như vậy, vậy thực lực của Quỷ Y đến kinh khủng cỡ nào? Nàng chỉ tuân theo phân phó phối hợp hành sự, không biết thực lực của cái phu xe này. Các lộ tu sĩ đến trợ trận và vây xem cũng khiếp sợ không thôi. Người hiểu nguyệt các đã rối loạn. Độc Cô Tĩnh lắc ngừa một cái, bắt được Vô Tâm, tiện tay gác kiếm ở trên cổ hắn, lạnh lùng nói: Quỷ Y, lập tức thả người. Ngọc Thương, người muốn gặp ta, người nhất định phải gặp ta. Thanh âm già nua lại nói. Ngọc Thương bị hạn chế không cách nào động đậy, cắn răng nói: Hắc Ly, ngươi thật muốn đúng tay vào các nước chi tranh sao? Âm thanh già nua nói: Trừ chụp mũ người ép người, ngươi còn có thể nói cách khác hay không? Ngọc Thương nói: Lén lén rút rút đánh lén, có tài ba gì chưa? Đường đường chính chính đơn đấu, ngươi cũng không dám. Màn xe di động. Một cánh tay đẩy ra. Một lão già xiêm y lôi thôi ở dưới muôn người chú ý xuất hiện. Không có búi tóc. Tóc xám trắng khoác sau lưng. Do một sợi tơ buộc chặt, không nhìn ra có gì đặc biệt. Này chính là quỷ y trong truyền thuyết. Ánh mắt Ngọc Thương nhìn chằm chằm đánh giá. Tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm. Quách Mạn cũng vậy. Vô Tâm ngược lại lộ ra mấy phần hổ thẹn, bởi vì bản thân không nghe lời, chọc ra phiền phức, còn phải kinh động sư phụ xuất xuân, là đệ tử nhắn bất thiếu. Trưởng môn của tam đại phái nhìn nhau, phàm là có chút nhãn lực đều có thể nhìn được. Trên mặt quỷ y mang mặt nạ, y nguyên chưa lấy mặt, thật hiện thật. Nhan Bảo Như cũng có lần đầu tiên nhìn thấy vị quỷ y này, nhìn chằm chằm lão già nhảy xuống xe ngựa, đi tới bên người Ngọc Thương. Dừng lại trước mặt Ngọc Thương, quỷ y nói: thấy ta có cái gì tốt à? Bây giờ nhìn thấy, người có thể thế nào? Độc Cô Tĩnh khống chế con tin này hết, lập tức thả người. Đùng một tiếng, quỷ y đột nhiên tát một cái bàn tay tàn nhẫn quất vào mặt Ngọc Thương, đánh đến Ngọc Thương miệng mũi chảy máu. Một tát này đánh đến không biết bao nhiêu người mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là các chủ Hiểu Nguyệt Các, quốc sư Tần Quốc, lại bị nhục nhã trước mặt mọi người. Không biết bao nhiêu người đổ mồ hôi. Đồn đại nói quỷ y là người có thù tất báo, bây giờ xem ra quả nhiên là không sai. Người dám! Độc Cô Tĩnh gào thét. Mà quỷ y dường như là không để ý tán, chỉ nhìn chằm chằm Ngọc Thương. Ngọc Thương phẫn nộ dùng sức quay đầu lại cả giận nói: quỷ y, hôm nay... Đùng một tiếng, lại một bàn tay, quỷ y chỉ tràn hắn. Cầu vật không biết trời cao đất rộng. Lão Phu là người muốn gặp là gặp được sao? Thời điểm Lão Phu thành danh, ngươi còn không biết lăn lộn ở đâu, còn dám cố chấp với ta? Ai cho ngươi lá gan vậy chứ? Đùng một tiếng, ra tay không chút lưu tình. Ngọc Thương bị đánh đến đầu choáng váng, tai vang lên ong ong. Người Hiểu Nguyệt Các vừa gấp vừa nộ, nhưng mà lại không dám manh động. Tính mạng của các chủ trong tay đối phương. Kiếm trong tay Độc Cô Tĩnh gác trên cổ Vô Tâm đã cắt vỡ ra máu, gầm lên: lão thất phu, là dám vọng động, ta làm thịt đồ đệ của ngươi. Lúc này quỷ y mới quay đầu nhìn lại: tiểu tử, ngươi nguyện ý lấy tính mạng sư phụ ngươi đổi mạng của đệ ta? Ta không có ý kiến. Ngươi lại dám động hắn một sợi tóc, ta liền chặt một tay của sư phụ ngươi. Nói xong quay đầu lại, phất tay, đùng một tiếng, lại là một cái bàn tay. Còn trong màu sắc, ai cho ngươi màu sắc? Đùng một tiếng, còn muốn thuyết pháp? Ngươi muốn thuyết pháp cái gì? Thuyết pháp này ngươi thỏa mãn không? Lại liên tiếp mấy tát, quỳ y mới dừng tay. Một màn này không biết làm bao nhiêu người âm thầm líu lưỡi. Đều nói quỷ y này không trêu trọng nổi. Hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại không hư, quả nhiên là không trêu trọng nổi. Trưởng môn tam đại phái hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải là sợ quỷ y, mà là quỷ y dám công khai nhục nhã Ngọc Thương như vậy, làm bọn hắn không biết vị này sức lực từ đâu tới, Hiểu Nguyên Các dễ chọc như vậy sao? Bởi vậy làm trong lòng bọn hắn hơi kiêng kỵ. Nhìn thấy sư phụ bị người nhục nhã, hơn đã bị đánh miệng mũi chảy máu, hai mắt đám người Độc Cô Tĩnh muốn nứt, hận không thể trả thù ở trên người Vô Tâm. Nhưng mà quỷ y có thể không để đến đồ đệ sống chết, bọn hắn lại không thể ở trước mặt mọi người không để tới sư phụ chết sống ra. Mà này hiển nhiên cũng là nguyên nhân quỷ y ra tay, không phải là cứu người, mà là trước tiên bắt người. Ngọc Thương dùng sức lắc đầu, rốt cuộc tỉnh lại. Ngọc Thương dùng sức lắc đầu, rốt cục tỉnh lại. Có lúc không tỉnh táo có lẽ làm việc tốt. Tỉnh táo nhìn ánh mắt cổ quái xung quanh, trong mắt giận dữ và xấu hổ khó nhịn, hận không thể tìm khe nứt mà trôi. Đời này chưa chịu qua nhục nhã như vậy. Hắn biết trải qua sự tình này, có thể sống hay là không, không đề cập tới. Nhưng mà một đời anh danh là hủy hoại trong chốc lát, sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Trong lòng căm hận không nói, cũng có chút hối hận. Hối hận phát điên. Vì sao lúc trước bản thân lại phải tự làm khổ mình? Người người đều biết quỷ y không dễ chọc, mình cần gì phải đi trêu chọc đây? Khiến cho bản thân không nuốt vào được, lại phun không ra, lại còn rơi vào kết cục ngày hôm nay. Chân chính là ngu ngốc mà. Không cần để ý đến ta, giết! Ngọc Thương gầm lên, là hiệu lệnh người hiểu người khác giết người. Đám người đầu cô Tĩnh nghe được, nhưng mà dưới mọi người nhìn chằm chằm, không để sống chết sư phụ. Bảo bọn hắn làm sao mà làm? Dừng tay! Đám người đầu cô Tĩnh giống như là gặp quỷ giống to. Chỉ thấy hai ngón tay quỷ y lấy ra một viên thuốc màu xanh, nhét vào trong miệng Ngọc Thương, cầm hợp lại, bấm tay điểm vào yết hầu. Ngọc Thương theo bản năng nuốt xuống. Hắn thân là người thưởng thức, rõ ràng có thể cảm nhận được đồ vật nuốt vào có chứa mùi tanh hôi nồng nặc. Hơn nữa vào miệng liền tan. Quỷ y quay đầu lại nhìn đám người đầu cô Tĩnh nói, không cần sợ, ăn không chết được. Thảo nào, náo cũng huyền náo đến gần đủ rồi. Ta cũng không phải là người không nói đạo lý. Các người bắt đồ nhi của ta là vô lễ trước, ta bắt sư phụ các người trả thù sau. Bây giờ xem như hòa nhau, lẫn nhau thả người được không? Đầu cô Tĩnh và Quách Hành Sơn vừa giận vừa sợ, hơn nữa là khó có thể làm chủ. Ngọc Thương giống to, động thủ, không cần lo cho ta. Ồn nào! Quỷ y lạnh lùng quát. Đùng một tiếng, phù xe dùng tay chém vào gáy Ngọc Thương. Trong trắng của Ngọc Thương trắng dã, tại chỗ sụi lờ, lại bị phù xe đỡ không thể ngã xuống. Cùng đâu thả người cũng được. Quỷ y nói xong chỉ bốn phía. Muốn so nhiều người cũng được, tùy các người chọn. Ta kiên trì có hạn thôi. Không làm lựa chọn, ta sẽ mang Ngọc Thương đi làm được dược đỉnh. Các người nhìn mà lo liệu. Không nói lời nào. Đi. Chậm đã. Đầu cô Tĩnh hô to một tiếng. Đổi người. Đối mặt cái loại thế cục này, hai sư huynh đệ cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Không để thề Ngọc Thương chết được. Ngọc Thương vừa chết, vị trí các chủ hiệu nguyệt các cũng chỉ là có thể do người đức cao vọng trọng khác ở trong tổ chức chiếm cứ. Còn chưa tới phiên bọn hắn, các chủ mới sẽ không để đại quyền của hiệu nguyệt các tiếp tục do người của Ngọc Thương nắm giữ. Bọn hắn đều sẽ bị đẩy ra vòng tròn quyền lực. Này không chỉ quan hệ đến an nguy của sư phụ, mà còn quan hệ đến tiền đồ và vận mệnh của hai người. Không khó làm ra lựa chọn. Quỷ y sảng khoái xoay người lại. Các người thả người trước đi. Đầu cô Tĩnh cả giận nói. Cái gì gọi là chúng ta thả người trước? Phải đồng thời thả. Quỷ y nói. Cái đám không muốn mặt này, không có tư cách cò kè mặc cả với lão phu. Các người hoặc là giết đồ như của ta, hoặc là trước tiên thả người. Lão phu không tiếp nhận bất cứ áp chế. Thả hay là không thả? Mọi người xem như lĩnh giáo. Từ vừa bắt đầu đến hiện tại, vị này căn bản không có dự định đàm phán. Muốn giết chết thì cứ giết, ăn miếng trả miếng. Không có bất cứ chỗ để đàm phán. Đầu cô Tĩnh trong cơn tức giận bỗng nhiên chắp tay. Ba vị trưởng môn, xem đã đủ chưa? Chuyện đã đến nước này, hy vọng đề tình minh hữu, xin mời ba vị trưởng môn ra mặt chủ trì công đạo. Nếu như cố ý xem cuộc vui, như vậy ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tần quốc ta chẳng qua là liều cá chết rách lưới mà thôi. Ánh mắt ba vị trưởng môn giao nhau, Nói tới mức độ này, bọn hắn lại không hé răng là không được. Thân hình lóe lên, ba người bay xuống, đứng ở giữa nhóm hai người. Hắc Quỳnh, ba vị trưởng môn lục tục nhìn Quỷ Y chắp tay bắt chuyện. Quỷ Y nói, từ vừa bắt đầu, ta đã có bàn giao, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ vì việc tư mà tới, ba vị trưởng môn là muốn can dự à? Vũ Văn Yên xua tay. Chính bởi vì là việc tư, trước đó chúng ta mới không can thiệp. Nhưng mà tình huống bây giờ Hắc Huynh cũng nhìn thấy, chúng ta thật bất đắc dĩ. Ta nghĩ Hắc Huynh cũng không muốn can thiệp chiến sự của các nước, không bằng song phương thu tay, thả Ngọc Thương tiên sinh đi. Quỷ Y nói, ba vị trưởng môn đã ra mặt, vậy thì dễ nói. Lão Phu cũng không muốn quấn vào các nước trì tranh, đương nhiên phải cho ba vị trưởng môn mặt mũi. Nhưng vẫn là câu nói kia, Lão Phu tuyệt đối không tiếp nhận bất cứ áp chế. Ta nói rồi, chỉ cần bọn họ thả người, ta sẽ thả người. Lão Phu là lang trung, trần bệnh trị người. Nói như thế nào, chính là như thế đó, tuyệt đối không hư ngôn. Lời này vừa nói ra, nói rõ là cho ba vị trưởng môn mặt mũi. Ba vị trưởng môn cũng coi như là không mất mặt trước đám đông. Vũ Văn Yên gật đầu. Nghe tiếng Hắc Huynh ghét nhất người không giữ lời đã lộc, Hắc Huynh đã nói như vậy, ta tin tưởng này chính là đảm bảo. Nói xong quay đầu lại nhìn hai vị khác. Bắc Huyền vuốt râu, lại nhìn bên Hiểu Nguyệt Các. Thả người đi, ba nhà chúng ta đảm bảo. Tam Thiên Lý cũng nói, nếu như ai nuốt lời, ba nhà chúng ta nhất định đánh đi không ra Tề Quốc. Đã có ý đảm bảo, cũng có ý uy hiếp, ở trước mặt mọi người cũng đều là lộ ra khí thế của Tam Đại Phái. Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói, không biết hắn cho sư phụ ta ăn đồ vật gì. Quay đầu lại, nếu như sư phụ ta bởi vì dùng đồ vật ngoài ý muốn mà bọn hắn lại chạy, chúng ta đi chỗ nào nói lý? Bắc Huyền lại nhìn về phía Quỷ Y. Hắc Huynh, đây là vấn đề nha. Người cho Ngọc Thương Huynh ăn cái gì vậy? Quỷ Y hừ hừ nói, nghe nói Hiểu Nguyệt Các thích cho người ta ăn khổ thần đan. Ta lo lắng đồ nhi của ta bị người hành hạ, bởi vậy trước khi đến đã chuẩn bị trả thù, cố ý phối ra độc dược. Danh tự còn chưa kịp nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn xem Hiểu Nguyệt các người có bản lĩnh hóa giải hay không. Bắc Huyền trầm giọng nói, đã như vậy còn làm sao mà thả người? Hắc Huynh nên giải độc cho Ngọc Thương Huynh trước mới phải. Quỷ Y lắc đầu nói, độc không có thuốc giải triệt để trừ tận gốc, chỉ ít trước mắt đã không có biện pháp, nhưng mà hiệu quả giống như khổ thần đan có thể khống chế lại. Mỗi nửa năm độc phát một lần. Nếu Huyền Nguyệt Các có thể hóa giải, tự mình hóa giải. Nếu không thể hóa giải, Lão Phu cũng sẽ không ngồi yên, không để ý tới, sẽ định kỳ phái người đưa thuốc. Thế Độc Cô Tĩnh muốn phát tác, hắn lại giơ tay lên nói, đừng có nóng vội. Hiểu Nguyệt Các người không phải là cũng có khổ thần đan sao? Các người có thể cho đồ như ta ăn, lẫn nhau hợp lý. Ngươi... Độc Cô Tĩnh giận dữ, ai không biết y thuật của ngươi? Quỷ Y đột nhiên đầy tức giận đánh gãy, đã biết bản lĩnh của ta, lại còn dám cậy thế bắt nạt ta, lại chủ động tìm việc, các ngươi còn có nói lý sao? Ta nói rồi, người muốn thả thì thả, không thả các ngươi cứ giết. Nên lựa chọn thế nào đều trong tay của các ngươi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Còn muốn như thế nào nữa? Mắt thấy có chút giằng co không xong, Tam Thiên Lý nhấn tay ra hiệu song phương bất giận. Sau đó xoay người đi về phía Độc Cô Tĩnh, nói thầm gì đó, không biết là nói cái gì. Nói chung cuối cùng gương mặt Độc Cô Tĩnh âm trầm, phất tay ra hiệu một thoáng. Vô Tâm và các bạn bị giải qua, Độc Cô Tĩnh lấy ra một hạt khổ thần đan, ở trước mặt mọi người nhét vào trong miệng Vô Tâm, thi pháp luyện hóa khổ thần đan, cuối cùng đẩy ra, trầm giọng nói, thả ngươi. Cứ như vậy, Vô Tâm và Quách Mạn được thả. Mọi người nhìn chằm chằm bên dưới. Hai người đi tới Quỷ Y bên người. Vô Tâm trường cúng một cung. Quách Mạn cũng theo hành lễ. Tam Thiên Lý lên tiếng nói: Hắc huynh, Hiểu Nguyệt Các đã thả người, người cũng nên thực hiện lời hứa chứ. Quỷ y đang muốn ra hiệu thả người, ai biết Vô Tâm đột nhiên chắp tay nói: Sư tôn, bệnh nhân của ta còn đang trong tay bọn hắn. Hắn chỉ là Tây Môn Tinh Không, lúc này đề cập là bởi vì hắn nhớ Thiệu Liễu Nhi nói Tây Môn Tinh Không là bằng hữu của nàng ta. Cái khác chính là Huyền Vi chết, để trong lòng hắn có chút hối hận. Lời này vừa nói ra, Đầu Cô Tĩnh vừa giận vừa sợ. Ba vị trưởng môn, này là ý gì? Quỷ y cũng không biết tâm tư của đại thừa, cũng nhớ tới sự tình Nhan Bảo Như đề cập, lên tiếng nói: Không có ý tư khác, này là môn quy của ta. Bệnh nhân tiến vào bản môn, hoặc là chữa khỏi rồi cút đi, hoặc là chữa không khỏi chết ở trên tay bản môn. Không có đạo lý bị người xông vào ra môn mà bắt đi. Người khác cũng đoán được Vô Tâm nói tới bệnh nhân là ai. Trưởng môn Tam Đại Phái nhíu mày, đã biết Hiểu Nguyệt Các không thể buông tha Tây Môn Tinh Không. Vũ Văn Điền trầm giọng nói: Hắc huynh, ngươi như vậy khó tránh khỏi có chút lật lọng nha. Quỷ y không lùi một bước. Nói vậy mọi người ở đây đều biết môn quy của ta. Chúng ta mặc kệ ngoại giới thị phi ân oán, chỉ cần là bệnh nhân vào cửa, kia chính là bệnh nhân, không quan hệ tất thị phi phi khác. Môn quy này đã quyết không thay đổi, sao có thể dung người tùy ý đạp lên? Nếu không biết môn quy của ba vị trưởng môn, nhà nào có thể tùy ý để người đạp lên? Nữ hoàng vệ quốc Huyền Vi đang được cứu trị, ngàn cân treo sợi tóc, bị Hiểu Nguyệt Các không xin phép mà vào, mạnh mẽ quấy giày cứu trị đến nỗi chết thảm. Nề tình ba vị trưởng môn, ta tạm cho là đồ nhi mình học nghệ không tinh, không đáng truy cứu. Chết rồi thì thôi, sống sót giao ra đây, đợi ta trị xong đá ra cửa. Muốn đánh muốn giết kia là sự tình của các người, chúng ta tuyệt đối không can dự. Lời này vừa nói ra, bốn phía ồn ào. Nguyên lai Huyền Vi chết là như vậy. Trưởng môn Tam Đại Phái cũng phải nhìn nhau, cuối cùng cũng coi như là biết nguyên nhân thực của cái chết của Huyền Vi. Trước đã cảm thấy Huyền Vi chết có chút không hợp lý. Trước đã nói tốt, đột nhiên tăng thêm điều kiện. Đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói, Quỷ Y rõ ràng là không nói đạo lý. Không sai, có lẽ là không nói đạo lý. Nhưng mà Quỷ Y không nói đạo lý thì đã sao? Người quán đã về, nhưng mà Ngọc Thương còn trên tay hắn. Nói người phá hỏng môn quy quán, người có thể làm gì đây? Sự tình đến mức độ này, các chủ trên tay đối phương, đám người Đầu Cô Tĩnh lại có thể thế nào? Muốn trách thì chỉ có thể trách trước đó không đề phòng, không nghĩ tới đối phương có thể ở dưới Thiên Kiếm Phù và Huyền Thiên Phá Cường Tiễn tầng tầng ngăn trở bắt người. Mà trưởng môn của Tam Đại Phái là quyết không giúp Hiểu Nguyệt Các liều mạng, không muốn, không đến bất đắc dĩ ở trong kinh thành đánh oanh oanh liệt liệt chơi rất vui sao? Bà phái được đông đệ tử chân áp cũng sẽ có tử thực. Cũng may Ngọc Thương còn ngất, không cách nào làm chủ. Trưởng môn của Tam Đại Phái và hai sư huynh đệ Độc Cô Tĩnh thương nghị, cuối cùng vẫn quyết định thả người. Đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói, cái mạng của Tây Môn Tinh Không không đáng giá bằng Ngọc Thương. Sự tình này là Độc Cô Tĩnh quyết định, có trách nhiệm gì hắn gánh vác. Nhưng mà ai cũng biết, bảo vệ tính mạng của Ngọc Thương, Ngọc Thương làm sao mà trách được đệ tử chứ? Ở dưới mọi người nhìn chằm chằm, Tây Môn Tinh Không đẫm máu, bị thương không thành nhân dạng, ở vào hôn mê, bị kéo ra. Mọi người nhìn qua, không biết bao nhiêu người thổn thức. Đường đường đã đan bảng đệ nhất cao thủ, lại rơi vào kết cục như vậy. Hơn nữa là vì nữ nhân, nháo đến cuối cùng nữ nhân kia còn chết rồi, cái gì cũng không đạt được. Không biết bao nhiêu người vì đó mà cảm thấy không đáng. Hai đệ tử Hiểu Nguyệt Các kéo người đưa đến bên Quỷ Y. Người vừa tới tay, Quỷ Y sảng khoái: Thả người. Hai người lập tức khiêng Ngọc Thương trở về. Quách Mạn nâng Tây Môn Tinh Không lên xe ngựa. Vũ Văn Yên đột nhiên uy nghiêm này: Toàn thành giới nghiêm, ai dám gây sự ở Tề Kinh, giết không tha. Sâu cạn của Quỷ Y đã thăm dò sẽ được một chút. Tam Đại Phái hy vọng sự tình đến đây đã kết thúc, chứ ít không hy vọng song phương lại kiếm chuyện ở trong Tề Kinh. Có việc thì ra ngoài đánh đi. Lời này vừa nói, Độc Cô Tĩnh nhìn Vũ Văn Yên, rất muốn hỏi là có ý gì. Tam Thiên Lý hảo ý nhắc nhở. Độc Cô, tâm tình của người ta có thể lý giải, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm tính sổ. Người ta nhiều người hơn các người, ai thắng ai thua khó liệu. Chúng ta không muốn các người chịu thiệt. Người đã mời chúng ta ra đảm bảo thì không thể để cho chúng ta nuốt lời. Mặt khác, nếu như người không có nắm chắc bắt sống, tốt nhất suy tính độc, tốt nhất là suy tính độc trên người sư phụ ngươi. Độc sao? Cái khác không nói, quỷ y đã cho sư phụ dùng độc, hắn cho Vô Tâm ăn độc, Độc Cô Tĩnh không cảm giác được công bằng ở chỗ nào. Xe ngựa rời đi, nhưng mà Lục Lạc đã bị lấy xuống. Đối mặt với tam đại phái Tề Quốc chấn nhiếp, các lộ tu sĩ tới Tề Kinh trợ giúp cấp tốc rời đi. Không ít người mang theo một đống đệ tử bổn môn rút lui, vội vã rời đi. Không phải sợ tam đại phái, mà là sợ Hiểu Nguyệt Các tính sổ. Nhân lúc Hiểu Nguyệt Các còn không có lực bận tâm, đúng lúc rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mà tin tức quỷ y cứu đồ làm nhục Hiểu Nguyệt Các cũng giống như là mọc cánh, nhanh chóng khuếch tán ra. Chu Kiếm và Vưu Bội Bội tạm chưa rời đi, hộ tống xe ngựa đi tới tiểu viện của Vô Tâm. Trong đình viện u tĩnh, quỷ y chắp tay sau lưng rời đi, tựa như là kiểm tra hoàn cảnh nơi đây thế nào. Vô Tâm đi ở bên cạnh. Đi một vòng, trở lại hậu viện, quỷ y gật đầu. Trong náo lây tĩnh, địa phương còn không tệ, nhưng trung quy là đất thị phi, không yên ổn bằng Dược Cốc. Người thấy phải không? Phu xe được xưng đạo Vô Tướng vẫn không có lấy bông, không có lấy đấu bồng xuống. Hai người nghe hai người cả ngày, xoay người mời mọi người đồng hành lảng tránh, chỉ còn là hắn thủ ở bên cạnh. Vô Tâm cúi đầu, đệ tử không biết nên hồi đáp thế nào. Quỷ y nói, gặp nữ nhân kia chưa? Vô Tâm đáp, gặp rồi, đã gả làm vợ người, còn sinh con được. Quỷ y nói, ta mặc kệ hiện tại nàng thế nào, mặc kệ nàng và ngươi thế nào, ta chỉ hỏi một câu, nàng có nguyện cùng ngươi rời đi không? Vô Tâm nào? Vô Tâm đáp, đã lỡ mất, chính là lỡ mất. Quỷ y đáp, đã biết lỡ mất, vậy người lưu luyến ở đây là vì cớ gì? Vô Tâm đáp, tâm an. Chó má! Quỷ y tức giận đến trợn tròn mắt, chỉ hắn, muốn vứt áo rời đi, nhưng mà đi hai bước lại xoay người trở về chỉ hắn. Ta nói rồi, người có thiên phú y thuật tuyệt hảo, chỉ cần ngươi về Dược Cốc vong tình thế sự, vì sư nguyện dốc túi dạy dỗ một thân sở học, ngày khác thành tựu không thể đo lường, khốn khổ vì tình không đáng. Nàng có cái gì tốt chứ? Đồ nhi ngốc, không đáng. Hắn thật hận không thể đẩy ra trăm ngàn đạo lý giảng giải. Vô Tâm nói, đệ tử thường xuyên nhớ tới kỷ niệm với nàng, khó quên, trở về cũng không cách nào có thể tĩnh tâm tu tập. Quỷ y dẫm chân, nện ngực. Người chưa từng thử cùng nữ nhân khác, sao biết bản thân không thể quên được? Người thực sự muốn, ta chuẩn bị cho người mang về Dược Cốc, có được hay không? Vô Tâm nhất thời hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ, sư tôn, ngài đừng sang bậy. Quỷ y nói, nữ nhân thiên hạ nhiều lắm, người muốn dạng nữ nhân gì không có, ưa thích ai không được, người ưa thích nam nhân cũng được. Đồ nhi ngốc, ta nói cho người, nữ nhân ở trong quyền thế dễ dụa, năm đó đối với người lại tốt, thì từ lâu cũng đã biến vị, từ lâu đã biến thành kịch độc không có thuốc nào chữa được. Chuyện độc giết loại si tình như người, nhanh chóng rời xa mới là phúc, hiểu chứ? Vô Tâm nói, sư tôn, năm đó ta xuất thân hàn môn, nhờ nàng không bỏ, chân thành đối đãi, bảo đệ tử làm sao có thể tuyệt tình quên đi. Đệ tử chưa từng nghĩ qua chiếm giữ nào, chỉ hy vọng nàng sống tốt, cũng có thể nói là vì quên nàng. Chờ đệ tử chân chính thả xuống, hồng trần không còn gì lo lắng, có thể an tâm trở về. Đùng một tiếng, Quỷ nhấc tay vỗ trán, một bộ đau đầu. Ta thật giống như là nghe hiểu, lại nghe không thể hiểu nổi. Ta chỉ muốn nói cho người, lần này vì cứu người, ta hơn nửa đời tích góp nhân tình, cơ hội đều tiêu xài hết sạch rồi. Người gặp lại phiền phức như vậy, sợ là vì sư cũng phải bó tay, có hiểu không? Này tuyệt đối không phải nói ngoài. Lần này đối kháng với Hiểu Nguyệt Các, đối kháng là thế lực không phải là toàn bộ Tần Quốc. Đối kháng là thế lực khổng lồ của toàn bộ Tần Quốc, không phải là những A Miêu, A Cầu trước kia có thể so sánh được. Các nước tung hoành ngang dọc, khi thế mênh mông quần quần, nhưng mà môn phái hắn mời đến kia căn bản không dám chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể mời người đến trợ uy, mà những người kia không thể không đến. Sợ Quỷ Y trừng phạt người không giữ lời. Nói khó nghe một chút, chính là trước tiên tới xem sự tình rồi lại nói. Mà hắn từ đầu tới đuôi không dám bảo mọi người cùng nhau tiến lên đánh đánh giết giết. Nếu thực làm như vậy, chỉ sợ người dám động thủ không nhiều. Đến thời điểm đó hắn bày ra tư thế lập uy, lập tức phá nát. Một khi bị người nhìn thấu, Hiểu Nguyệt Các lại sẽ là thái độ gì, có thể tưởng tượng được. Hắn đưa người tới chỉ là vì tạo thế, tạo một vòng ở trong Tề Kinh, cũng là vì tạo thế, vì hấp dẫn càng nhiều người đi xem trò vui, để cho người không rõ sâu cạn, chỉ có thể tam đại phái Tề Quốc không dám dễ dàng nhúng tay, thuận tiện cho hắn và Hiểu Nguyệt Các giải quyết vấn đề. Cân lượng của mình như thế nào trong lòng hắn quá rõ, tốt mã rẻ cùi mà thôi. Mà những tù sĩ kia trợ trận, nhân tình cũng coi như là trả lại, sau này không còn nợ hắn. Sau này hắn sẽ không còn nhân tình có thể triệu tập như vậy nữa. Mà lần này hắn không tiếc mạo hiểm, giả vờ giả vịt, là bởi vì yêu quý đệ tử tài hoa. Đối với hắn mà nói là kỳ tài học tập y thuật chân chính, trăm năm khó gặp một lần, không đành lòng. À, mình xin ngừng đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.